Xin chào trường An Phi 10. Chương 5, bệnh không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài chiếc xe ngựa nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa bí mật. Trên chiếc bàn trà bày một bộ trà cụ bằng bạch ngọc tinh xảo, trong suốt và sáng bóng. Vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, nhưng điều này không đủ để thu hút sự chú ý của thiếu nữ. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc chén, lật xem đáy và phát hiện có dấu ấn hoa văn màu lam nhạt quen thuộc. Bộ trà cụ này là một trong những món quà cưới nàng từng chuẩn bị cho một người bạn thân. Người bạn đó năm 15 tuổi đã kết hôn vào phủ Trịnh Quốc Công ở Kinh Thành, gia tộc họ Ngụy. Những món quà này cũng được nàng gửi đến phủ Quốc Công vào năm ấy. Vậy thì, hóa ra có người của nhà họ Ngụy ở Hợp Châu sao? Là ai? Dù đó là ai cũng không quan trọng. Nhưng nếu biết được người nhà họ Ngụy nào đến đây, nàng có thể đoán được phần nào mục đích chuyến đi này. Ánh mắt thiếu nữ lướt qua nội thất trong xe, không thấy dấu vết của nữ nhân. Người có thể tùy tiện sử dụng vật nàng tặng năm xưa, chắc chắn là người trong dòng chính của nhà họ Ngụy. Mà dòng chính nhà họ Ngụy chỉ có hai nhánh. Trịnh Quốc Công qua đời đã lâu, con trai trưởng Ngụy Khâm đã kế thừa tước vị, và người bạn của nàng chính là phu nhân Quốc Công, Ngụy Dục, nhị công tử của Ngụy gia, là em ruột cùng mẹ với Ngụy Khâm, hiện đang giữ chức thiếu khanh đại lý tự. Trịnh Quốc Công Ngụy Khâm thích cuộc sống xa hoa, còn bên trong xe lại được bài trí đơn giản, thanh nhã. Xe ngựa này không mang biểu tượng của Ngụy gia, rõ ràng không muốn tiết lộ thân phận. Vậy có phải nhị công tử Ngụy Dục cải trang vi hành đến đây không? Nếu đúng là vậy, chuyến đi này hẳn là không tầm thường. Thiếu nữ suy nghĩ một lúc, rồi quyết định. Nàng nhanh chóng lấy ra vài tờ giấy thô được gấp gọn trong áo, đặt dưới màu bạc vụn ban nãy, rồi rời khỏi xe ngựa cùng cậu bé. Từ tầng 2 của một quán trà, một người hầu nhíu mày nói: "Công tử, bọn họ đi rồi." Người hầu này đã thấy hai thiếu niên lén lút trèo vào xe ngựa của công tử, định bắt giữ đuổi đi, nhưng công tử lại nói: "Không cần." Và cứ thế khoanh tay đứng bên cửa sổ xem như không có chuyện gì. Phải biết rằng trong xe không chỉ có đồ quý giá, mà còn có cả văn kiện mật của triều đình. Lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nhưng như phu nhân đã từng nói, công tử của hắn bệnh không nhẹ. Người thanh niên công tử kia lười biếng ừ một tiếng, rồi nói: "Đi thôi." Sau đó không vội vàng mà quay người dẫn theo người hầu rời khỏi quán. Đầu xuân, người thanh niên đội ngọc quan, buộc tóc đen, khoác áo gấm màu mận, dáng người cao gầy, da trắng mịn, lông mày và đôi mắt sắc sảo. Khí chất của người thanh niên giống như ngọn núi cô độc giữa trời, hoàn toàn cách biệt với sự náo nhiệt của chợ búa xung quanh, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn. Thiếu nữ ẩn nấp trong bóng tối, thấy khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, lại thấy hắn lên chiếc xe ngựa kia, trong lòng không khỏi suy tư. Nàng chưa từng gặp nhị công tử Ngụy Dục, nhưng đã nghe nói hắn đẹp tựa Phan An, tướng mạo vô cùng tuấn tú, và đang ở độ tuổi 20 tràn đầy sức sống. Nhưng sao lại có cảm giác hắn có vẻ quen thuộc? Có lẽ vì nàng đã gặp Trịnh Quốc Công, mà huynh đệ ruột thịt thì thường có nét giống nhau. Như vậy, có thể chắc chắn rằng người này chính là nhị công tử Ngụy Dục. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo cậu bé rời đi. "Công tử, có thiếu thứ gì không?" Người hầu đứng ngoài rèm xe hạ giọng hỏi. Dù có thiếu thì cũng là do công tử tự chuốc lấy, nhưng nếu giờ đi đuổi theo vẫn còn kịp. Những rắc rối kỳ lạ mà công tử bệnh không nhẹ này để lại, hắn đã không biết bao lần phải thu dọn. Nhưng từ trong xe vang lên giọng nói nửa đùa nửa thật: "Không những không thiếu mà còn thừa." Người thanh niên có bàn tay thon dài cầm lên mẩu bạc vụn. Ngay sau đó, hắn mở tờ giấy bị mẩu bạc đè lên, cúi mắt nhìn kỹ, rồi cảm thán: chỉ định tạm lánh một lát, mà lại được tặng một món quà hậu hĩnh thế này, thật là quá chu đáo. Một lát sau, bàn tay to lớn vén rèm xe, hướng về phía hai thiếu niên đã rời đi. Giữa trưa, hai thiếu niên tìm một nhà trọ trong thành, đặt hai phòng thượng hạng để nghỉ ngơi. Người hầu mang nước nóng vào phòng, thiếu nữ tắm rửa sau tấm bình phong vẽ tranh sơn thủy. Sau khi bước ra khỏi bồn tắm, nàng đứng chân trần, lấy khăn bông sạch lau khô những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể, đồng thời thầm đánh giá kỹ càng thân thể mà mình đang sở hữu. Trông thân thể này chỉ vừa đến tuổi cập kê, tuy kéo dáng cao ráo, nhưng tứ chi và vòng eo lại quá mảnh mai, yếu đuối, đôi bàn tay mềm mại, trắng nõn, rõ ràng là của một tiểu thư được nuôi dưỡng kỹ lưỡng trong khuê phòng. Có thể nhận xét khách quan rằng, nhìn thì đẹp mắt nhưng chẳng có chút sức lực nào. Tuy nhiên, đã là thứ mà nàng nhặt được, nàng không có lý do để chê bai. Sức mạnh là thứ chỉ cần kiên trì rèn luyện, chắc chắn sẽ có được. Thiếu nữ lấy bộ y phục sạch dành cho thiếu niên mà nàng đã mua ở hiệu may khi đến đây. Khi vừa cho tay trái vào chiếc áo trắng tuyết, nàng bất chợt khựng lại. Làn da của nàng trắng mịn không tì vết, và nơi ngực trái có một nốt ruồi đỏ vô cùng nổi bật. Nàng cúi nhìn nốt ruồi đỏ đó, trong đầu thoáng hiện lên ký ức cũ. Một bé gái nhỏ nhắn, trông như một đứa trẻ ăn mày, vừa mới học đi, ngã nhào xuống vũng bùn, gương mặt bẩn thỉu đầy nước mắt. Đứa bé đó nàng gọi là A Lý, trên ngực cũng có một nốt ruồi đỏ như vậy. Nhưng A Lý năm nay mới chỉ 4 tuổi. Thu lại dòng suy nghĩ, thiếu nữ tiếp tục mặc áo, không để ý đến những suy tư vụt qua. Nàng cài thắt lưng và buộc dây áo, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Nàng vừa lau tóc vừa bước ra khỏi tấm bình phong. Lúc này cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Khách quan, thức ăn đã được mang tới. Vào đi, thiếu nữ hạ giọng. Người hầu bước vào, nhìn thấy thiếu niên đang quay lưng lại, lau tóc, áo khoác mới tinh, thân hình mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, tràn đầy khí chất mạnh mẽ. Người hầu không nhìn kỹ thêm, chỉ thầm nghĩ, chàng trai này chắc hẳn là công tử nhà quyền quý. Sau khi dọn xong thức ăn, hắn liền rời khỏi. Thiếu nữ đặt khăn xuống, đi về phía bàn ăn, đồng thời nói, vào đi. Nghe vậy, cậu bé đang chờ bên ngoài cửa mới dám đẩy cửa bước vào. Cậu đã rửa mặt và thay quần áo sạch sẽ, nhưng rõ ràng rất vội, tóc còn chưa kịp chải gọn. Sao ngươi lại đứng đợi bên ngoài? Thiếu nữ vừa ngồi xuống liền hỏi, ta đợi công tử, không thể để công tử phải chờ ta. Cậu bé tạm gọi thiếu nữ là công tử, như đã thỏa thuận trên đường đến nhà trọ. Thiếu nữ cầm đũa lên, ngồi ăn cơm đi, ta cũng ăn cùng bàn này sao? Thiếu nữ ngẩng lên, chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi thêm một bàn khác cho ngươi? Không, không phải, cậu bé vội lắc đầu. Ta chưa bao giờ được ngồi ăn cùng ai. Ngươi cứu ta, đưa ta ra khỏi thôn Chu gia, cho ta bánh bao ăn, cho ta quần áo mới mặc. Cậu chỉ về phía phòng khách bên cạnh. Ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn đến mức ngượng ngùng. Còn cho ta ngủ trên giường mềm như vậy. Ta phải làm gì để đền đáp đây? Nếu không, cậu bé vắt óc suy nghĩ xem mình có thể làm gì để đáp lại. Nhưng chẳng nghĩ ra cách nào để trả cho xứng đáng. Miệng cứ, nếu không, mãi mà không dừng. Nếu không thì ta bẻ gãy một chân của ngươi nhé. Thiếu nữ không chút biểu cảm hỏi, như vậy có khiến ngươi yên tâm không? Cậu bé mở to mắt, há miệng lắp bắp, nếu công tử thật sự cần. Thiếu nữ, thực ra nàng cũng không cần đến mức đó. Cuối cùng, cậu bé không dám ngồi ăn chung, lấy một cái bát rồi bưng vài món, ngồi ở góc tường ăn. Sau bữa cơm, khi người hầu tới dọn dẹp bát đĩa, cậu bé cũng không ngồi yên mà lập tức giúp đỡ. Làm xong mọi việc, cậu lại đứng đó, cúi đầu, ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía thiếu nữ, như đang đợi nàng giao việc. Việc càng khó càng tốt. Đối mặt với đôi mắt trong veo quá mức ấy, thiếu nữ im lặng rồi rời ánh mắt sang chỗ khác. Cậu bé, theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy trong giỏ tre bên cạnh có hai củ cải đỏ đã được rửa sạch. Phòng thượng hạng đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Mùa đông và mùa xuân hiếm có trái cây, nên củ cải nước thường được dùng thay thế. Ngay lập tức, cậu bé tiến lên trước, lấy từ trong người ra một cái gói vải. Khi gói vải mở ra, bên trong là con dao làm bếp của cậu. Chỉ một thoáng sau, những vỏ củ cải đỏ bay tán loạn. Rất nhanh, một củ cải đỏ được gọt nhẵn bóng, sạch sẽ được đưa đến trước mặt thiếu nữ. Công tử, mời dùng. Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn con dao làm bếp trong tay cậu bé. Kỹ năng thái dao này, những năm qua, thật tiếc vì con dao này chưa từng được dùng để chém người. Nàng nhìn cậu bé trước mặt, có lẽ lúc nhỏ, khi không đủ sức chống lại, cậu từng thử phản kháng. Nhưng khi thất bại, cậu đã chịu đựng quá nhiều hậu quả đau đớn, nên giờ khi đã có đủ sức mạnh, cậu lại không dám phản kháng. Con người không phản kháng, phần lớn là do nỗi sợ hãi trong lòng. Trước kia, dưới hoàn cảnh của mình, nàng cũng không phản kháng. Không phải vì sợ, mà vì nàng đang trả nợ. Nợ máu của người thân, nàng đã trả bằng chính mạng sống và máu thịt của mình. Từ nay trở đi, không ai có thể uy hiếp nàng bằng bất kỳ danh nghĩa nào. Nàng chỉ làm những gì mình muốn, chỉ đi con đường mà nàng lựa chọn. Ví dụ như, củ cải này, nàng không có ý định ăn. Quá cay, không thích. À, ngươi tự ăn đi. Thiếu nữ đứng dậy, đi về phía giường. Ta muốn nghỉ ngơi, nếu ngươi không buồn ngủ, hãy chú ý tin tức bên ngoài. Cuối cùng, khi nghe nàng ra lệnh, cậu bé hân hoan gật đầu, vội vàng ra ngoài và cẩn thận đóng cửa lại. Thiếu nữ nằm xuống giường, kéo chăn lên, nàng chọn nghỉ lại ở nơi này và thuê phòng hạng sang. Không chỉ để ngủ ngon, mà còn có lý do khác, người đang tìm kiếm họ bên ngoài không hề ít, bất kể là người từ hẻm Liễu Kha, thôn Chu Gia hay kẻ đứng sau họ. Nhưng dù nàng đã gây ra chút hỗn loạn, trong mắt kẻ đứng sau, đó cũng chỉ là một rắc rối nhỏ, không đáng để phí quá nhiều công sức, không đáng làm lớn chuyện. Vì vậy, họ chỉ có thể truy lùng nàng trong âm thầm. Những kẻ đó sẽ không ngờ rằng những người đáng lẽ phải trốn chui trốn nhủi lại ngang nhiên thuê phòng thượng hạng trong khách đờ, M. Hơn nữa, do nàng tiêu tiền rất thoải mái và khéo léo gợi chuyện, nhân viên khách đờ, M sẽ nghĩ nàng là một công tử nhà giàu bỏ nhà ra ngoài để tìm chút yên tĩnh. Nếu có người đến đây dò hỏi, nhân viên chắc chắn sẽ giúp nàng từ chối khéo. Tất nhiên, cách này chỉ có thể che giấu trong thời gian ngắn, nhưng những kẻ đó có lẽ sẽ không còn cơ hội để nàng phải trốn lâu. Ban đầu, nàng dự định hôm nay sẽ lợi dụng cơ hội lộn xộn để rời thành, đến Phù Châu lân cận, bí mật gửi những chứng cứ và manh mối trong tay cho một người bạn cũ. Người bạn đó là một quan chức ngay thẳng, nếu biết sự hỗn loạn ở Hợp Châu, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nhưng thật không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp phải vị công tử nhà họ Ngụy cải trang đến đây. Điều này giúp nàng tiết kiệm không ít công sức. Vụ việc ở thôn Chu Gia, giải quyết càng nhanh càng tốt. Giờ đây, nàng chỉ cần ở trong khách đờ, M này chờ tin và ngủ một giấc thật ngon. Nàng nhắm mắt lại, lập tức chìm vào bóng tối. Không biết bao lâu sau, trong bóng tối hiện lên một tia sáng trắng lạnh lẽo. Ánh sáng mỗi lúc một chói lòa, trắng rực như tuyết bao phủ vô tận. Giữa tuyết trắng, một nữ nhân tóc đen xóa dài, lưỡi dao lạnh buốt cứa qua cổ nàng, máu đỏ lan tràn, nhuộm đỏ cả cánh đồng tuyết. Ngay khi mọi thứ trước mắt nàng chìm vào màu đỏ thẫm, thiếu nữ giật mình mở mắt. Trời đã tối từ lúc nào? Trong bóng tối, nàng đưa tay lên sờ vào chiếc cổ lành lạnh của mình. rồi thử xoay đầu vài lần. Cổ vẫn còn. Thiếu nữ nhắm mắt lại lần nữa. Cùng lúc đó, có người cũng đang xoay cổ. Người thanh niên sau khi hoàn thành công việc đứng dậy từ phía sau bàn làm việc. Nhắm mắt, đưa tay lớn lên xoa thái dương. Công tử, có mật thư từ kinh thành gửi tới. Người hầu gõ cửa bước vào, dâng lên hai bức thư. Người thanh niên tiện tay mở một phong thư. Bên trong giấy được gấp gọn gàng. Khi mở ra, trên giấy không có chữ viết, mà là một bức chân dung thiếu nữ. Cách chương.